Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1065 Giận Tím Mặt. Người khổng lồ xanh không tính toán đi Avenger cao ốc nháo sự. Đại náo New York, kia không phải kế hoạch của hắn. Hắn liền tưởng trong lén lút giải quyết chính mình sự tình. Hắn liền muốn biết, này đó cái gọi là đồng bọn vứt bỏ chính mình là một cái gì ý tưởng. Bọn họ áy náy không áy náy. Hỏi rõ ràng, nói rõ, tức giận lời nói đánh một trận. Không tức giận nói vỗ vỗ mông liền đi. Lúc sau địa cầu là hảo là xấu, đều cùng hắn không quan hệ, Mộ Quang đặc công cho hắn chỉ phương hướng không phải New York, mà là nước Đức Bavaria vùng núi chung một chỗ lâu đài cổ. Cái này địa điểm làm người khổng lồ xanh có điểm mê hoặc. Êm đẹp Captain America chạy kia làm gì đi? Người khổng lồ xanh không hề là lúc trước cái kia mãng phu. Hắn tự hỏi một chút, trong lúc nhất thời không hiểu rõ Captain America đi nước Đức mục đích. Ăn cơm, ngủ, đánh nước Đức lão. Phải biết rằng Captain America ở nước Đức danh vọng nhưng vẫn luôn không cao, tưởng không rõ liền. Không nghĩ, hắn cùng Valkyrie cùng nhau cưỡi phi thuyền vũ trụ, thoát ly tân Pandora quỹ đạo, bay về phía địa cầu, nước Đức vẫn luôn là Hydra quan trọng căn cứ địa. Phía trước Strucker Nam Tước, hiện tại Zemo Nam Tước, Waiho Tiến Sĩ, bọn họ đều đến từ nước Đức, Hydra chẳng sợ bị rửa sạch rất nhiều lần. Ở nước Đức cảnh nội cũng vẫn như cũ lưu có bọn họ cứ điểm, lúc này một đám người liền tập trung ở nguyên bản Strucker Nam Tước lâu đài cổ nội. Captain America ngồi ở chỗ cao, nhìn xuống còn lại vài vị Hydra lãnh tụ, gần nhất nhật tử quá đến có điểm bình đạm. Hắc ám bao phủ thế giới kế hoạch đã sớm chế định ra tới, nhưng vẫn luôn lấy không chuẩn Bella thực lực. Hắn lúc này mới chậm chạp không có phát động, hơn nữa thuật sĩ Adam cũng xuất hiện không ít biến hóa. Nhớ tới tên này hắn liền lại thấp thỏm lại bực bội, Captain America càng ngày càng cảm thấy chính mình đem thuật sĩ Adam dẫn vào The Avenger là cái sai lầm. Gia hỏa này cùng Stark không thể hiểu được mà hợp ý. Ngôn hành cử chỉ gian, tựa hồ chuẩn bị làm chân chính siêu cấp anh hùng. Nhưng sao có thể, người đem ta kéo xuống vũng bùn. Lúc sau ngươi tưởng lên bờ đương người tốt. Nằm mơ, Captain America trong lòng càng loáng thoáng cảm thấy thế cục phát triển phương hướng có điểm quỷ dị. Giống như âm thầm vẫn luôn có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì vô cùng xác thực chứng cứ. Chính là một cái chiến trường lão binh trực giác, nếu là hiện tại phát động cái kia hắc ám bao phủ kế hoạch, như vậy nhất định sẽ xuất hiện chính mình sở không có đoán trước đến biến số, hôm nay kéo ngày mai. Ngày mai lại đẩy đến hậu thiên, vì ứng phó còn lại người chất vấn khiển trách. Hắn gần nhất thật là mệt mỏi ứng phó, lần này rất nhiều Hydra lãnh tụ đem hắn gọi vào nước Đức. Chính là tưởng được đến một cái vô cùng xác thực hành động ngày, lãnh tụ. Chúng ta hắc ám kế hoạch rốt cuộc khi nào tiến hành? Madame Viper xem hắn phát ngốc, nhịn không được mở miệng dò hỏi, lòng ta không có yên lòng. Cho nên tạm thời gác lại. Hắn khẳng định không thể nói như vậy, hắn mạnh mẽ tìm cái lý do. Nước Mỹ SHIELD đang ở Potomac Hà vớt phi thiên mẫu hạm hài cốt. Hiện tại Washington nơi đó binh lính cùng đặc công quá nhiều. Chúng ta yêu cầu chờ mấy ngày, đồng dạng là từ thế chiến 2 sống tới ngày nay Hydra lãnh tụ. Mang đơn phiến mắt kính Waiho cười lạnh một tiếng. Ta tôn kính lãnh tụ. Người làm chúng ta đem đại lượng thủ hạ đều tập hợp lên. Nhưng hành động lại chậm chạp không phát động. Chúng ta tổn thất nên do ai tới bồi thường? Năm đó nguyên thủ chinh phục Ba Lan thời điểm, hắn cũng sẽ nói, bởi vì sông Danube như thế nào, cho nên chúng ta muốn tạm hoãn 2 ngày sao? Ta nói cho ngươi, chuyện này hoặc là từ bỏ, hoặc là oai hô thao thao bất tuyệt còn chưa nói xong. Ở lâu đài cổ ngoại nghe lén người khổng lồ xanh liền tức muốn nổ phổi, học được Grandmaster Ming. Tưởng sau, hắn đã có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng lần này vẫn là bị khí tặc Captain America nguyên bản ở hắn cảm nhận chung hình tượng xác thật. chẳng ra gì, thực lực nhược kê, thích giảng đạo lý lớn, động bất động liền trên cao nhìn xuống mà răn dạy người khác. Banner tiến sĩ, ngươi hẳn là như vậy, How? Ngươi hẳn là như vậy. Nhưng khi đó Captain America vẫn là người tốt, nhiều lắm chính là lỗi thời. Nhưng hôm nay phát hiện chân tướng sau, người khổng lồ xanh trong lòng Captain America hoàn toàn vỡ thành cặn bã. Nguyên lai ngươi nhà vẫn luôn là cái người xấu a, còn muốn âm thầm đùa bỡn âm mưu quỷ kế thống trị thế giới. Người khổng lồ xanh ban đầu cái kia hỏi hai câu lời nói, lúc sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, ý tưởng xem như hoàn toàn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Gia hỏa này vứt bỏ chính mình thực bình thường, không vứt bỏ chính mình mới không bình thường đâu. Hắn muốn vạch trần cái này ngụy quân tử sắc mặt, đem hắn đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Valkyrie cũng ở một bên nghe xong vài câu, lúc này không phải không có tò mò hỏi, cái kia có điểm soái khí tuổi trẻ nam nhân chính là ngươi bằng hữu, thoạt nhìn tự hồ là một cái tưởng thống trị Midgard dã tâm gia a. Hắn không phải bằng hữu của ta, trước nay đều không phải. Ta nguyên bản cho rằng hắn là một cái người tốt, là một cái anh hùng, xem ra là ta sai rồi. Người khổng lồ xanh rút ra cự kiếm cùng song nhận chiến phủ, phẫn nộ làm hắn cơ bắp nhanh chóng phồng lên lên. Hắn nhưng không có gì không giết nguyên tắc, hắn vũ khí sẽ ở kế tiếp trong chiến đấu nọ uống máu tươi. Valkyrie xem hắn đằng đằng sát khí bộ dáng, cũng thu hồi hài hước thần sắc, nghiêm túc hai phân, cũng từ sau lưng lấy ra một thanh trường kiếm. Chúng ta liền như vậy sát đi vào sau, nàng lời nói còn chưa nói xong, người khổng lồ xanh liền mang theo bị phản bội, bị lừa gạt phẫn nộ tâm tình, như là một trận gió giống nhau vọt vào lâu đài cổ. Thật đúng là cái tính nôn nóng. Valkyrie đem bầu rượu nội cuối cùng một ngụm rượu uống sạch, tùy ý mà ném xuống bầu rượu, một cái thả người đột tiến mười mấy mét, trong tay trường kiếm không nghiêng không lệch mà đâm vào một cái Hydra binh lính yết hầu, mũi kiếm phiếm lam quang. Mãi cho đến nàng rút ra trường kiếm đi phía trước đi ra mấy bước, Hydra binh lính cổ chỗ mới xuất hiện một đạo tế như tơ tuyến miệng vết thương, cũng chậm rãi chảy ra máu tươi. Valkyrie giết chóc phi thường sạch sẽ, thả hiệu suất cao, thân ảnh của nàng mơ hồ không chừng, động tác mau lẹ chi gian, liền có mười mấy cái Hydra binh lính chết ở nàng dưới kiếm. Người khổng lồ xanh bên kia tắc đem bạo lực cùng võ nghệ kết hợp đến cùng nhau, đã từng hắn chỉ có bạo lực, chỉ biết dùng nắm tay táp, hiện tại Grandmaster hóa giải hắn trong lòng hơn phân nửa khói mù, lực lượng cùng đầu óc kết hợp lên, hơn nữa sắc bén vô cùng vũ khí. Hắn ở nhảy vào lâu đài cổ sau, lập tức hóa thân vì một đài hiệu suất cao vô cùng giết chóc máy móc. Steve Roger, người cô phụ sở hữu tín nhiệm người của ngươi. Hắn một chân đá văng đại môn, lúc sau xem đều không xem, vung lên đại diều, liền đem rất nhiều Hydra lãnh tụ chung bài vị tương đối dựa sau. Được xưng nhân loại kiệt xuất nhất bệnh tâm thần học giả, có thể nói là hiện giai đoạn Captain America quân sư Faustus tiến sĩ từ đầu đến chân cắt thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe được đến chỗ đều là nội tạng mảnh nhỏ đầy trời bay múa. Faustus tiến sĩ một viên tròng mắt càng là ở áp lực dưới tác dụng cao cao bay lên, vẽ ra một đạo đường cong, nhảy đánh tới rồi cách đó không xa hội nghị trên bàn. Rất nhiều Hydra lãnh tụ giật nảy mình, theo bản năng tưởng Captain America phải đối bọn họ hạ độc thủ. Mấy người đều dùng dư quang đánh giá Captain America. Hết chương.